Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 846, lên mặt nạt người. Chu Vũ, còn đứng ngây đó làm gì? Tiếp tục đếm ngược, 10 hơi sau đó, nếu như ta nhìn không thấy Diệp Viễn, các ngươi đều muốn chôn cùng hắn. Không đúng, vừa rồi lại qua một hơi thở thời gian. Chắc là 8 hơi thở. Thanh niên nhân lạnh lùng nói. Thanh niên nhân này không phải người khác, chính là đường xa mà đến Chu Ngạn. Chu Ngạn lúc này lên mặt nạt người, căn bản không cho Đồ U nói chuyện cơ hội. Hắn con mắt rất đơn giản, chính là vì bắt Diệp Viễn. Đồ U sắc mặt hết sức khó coi. Hắn tư thế đã thả thấp như vậy, thế nhưng đối phương không chút nào chấp nhận nợ nần. Hắn xuất hiện, hiển nhiên đã đem hắn nhiều năm xây dựng biểu hiện giả dối hoàn toàn đánh vỡ. Nhưng là bây giờ đã là xích hà nguy cấp nhất lúc. Đồ U cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Đồ U cắn răng một cái, nói, không dối gạt vị tiểu huynh đệ này. Diệp Viễn lúc này cũng không tại trong thánh địa. 7. Chu Vũ như trước không nhanh không chậm địa, mà đếm ngược lấy. Chu Ngạn nhàn nhạt xem Đồ U liếc mắt, cười lạnh nói, thánh địa, một cái sắp chết đạo huyền nhất trọng, cũng dám đem nơi đây xưng là thánh địa. Hắc hắc, hắn tại không ở nơi này ta bất kể, ta chỉ biết hắn là các ngươi nơi đây thiếu chủ, tìm các ngươi, chuẩn không sai, còn có, tiểu huynh đệ không phải ngươi có thể gọi. Đồ U sầm mặt lại. Bị Chu Ngạn tức giận đến toàn thân run. Cái này Chu Ngạn, căn bản là không nói đạo lý. Diệp Viễn hiện tại sinh tử chưa biết. Hắn đi đâu mà tìm Diệp Viễn? Coi như Diệp Viễn thật sự ở nơi này, hắn cũng sẽ không đem Diệp Viễn giao ra. Nhưng là cái này Chu Ngạn, quá cuồng vọng, căn bản cũng không bả Xích Hà Thánh Địa để vào mắt. Khinh người quá đáng. Cho rằng mang một đạo huyền tam trọng cường giả đến, bản đế thật sự sợ ngươi sao? Hừ, chúng ta là sẽ không giao ra Diệp Viễn. Ngươi thật muốn càn quấy, lão phu hôm nay liều mạng cái mạng này cũng muốn đưa ngươi chém giết ở chỗ này. Chu Ngạn rõ ràng cho thấy không cho Xích Hà đường sống. Đồ U rốt cục bạo phát, tuy là hắn lúc này đã là dầu hết đèn tắt, thế nhưng toàn lực làm phía dưới, chém giết một gã vô tương cảnh võ giả vẫn có thể làm được. Dù cho hắn đối phương mang một gã đạo huyền tam trọng cường giả. Chu Ngạn hơi hơi mở mắt ra, khinh thường xem Đồ U liếc mắt, bật cười nói, ô, chỉ bằng ngươi cái này nửa thân thể vùi vào trong đất lão gia này, cũng dám nói ẩu nói tả. Ha ha, tốt. Bổn thiếu cho ngươi cơ hội này, nếu như ngươi có thể đụng tới ta thoáng cái, bỏ qua cho các ngươi thì như thế nào? Đồ U hai mắt tỏa sáng, lên tiếng nói, ngươi đây là muốn cùng ta đơn đấu. Đối phó ngươi loại mặt hàng rác dưới này, nơi nào cần Chu Vũ xuất thủ? Nếu như không phải vì để ngừa vạn nhất, ta ngay cả Chu Vũ cũng sẽ không mang đến. Chu Ngạn thản nhiên nói. Trong lời nói tràn ngập đối Xích Hà Thánh Địa khinh miệt. Đây chính là ngươi nói. Tuy là Đồ U đối Chu Ngạn khinh miệt rất là khó chịu, thế nhưng người này ngạo mạn, cũng là cho Xích Hà Thánh Địa cơ hội. Không chút do dự nào, Đồ U trực tiếp một chưởng liền hướng Chu Ngạn đập tới. Nhìn như bình bình đạm đạm một chưởng, lại mang theo lấy thiên địa chi uy, phảng phất toàn bộ thiên địa đều hướng về Chu Ngạn vượt trên tới. Đây chính là đạo huyền cảnh cường giả lực lượng. Bọn họ căn bản không cần tận lực đi điều động thiên địa nguyên lực. Từng chiêu từng thức đều ẩn chứa thiên đạo lực lượng. Tại bây giờ cái này thần đạo điêu tàn niên đại, đạo huyền cảnh được khen là gần gũi nhất thiên đạo cảnh giới. Cho dù là đạo huyền nhất trọng, thực lực cũng là cường hãn đáng sợ. Thích, ta còn nên có cái gì tuyệt chiêu đâu. Nguyên lai chính là một chiêu như vậy. Lãng phí bổn thiếu thời gian. Phá cho ta. Chu Ngạn chỉ là đứng tại chỗ, hai mắt trừng, Đồ u trước người không khí đột nhiên nổ lên, phát sinh cực kỳ nóng cháy lực lượng. Đồ u vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị này đạo công kích đánh cho bay rớt ra ngoài. Phốp, đồ u trực tiếp phun ra một búng máu đến, trên người tử khí càng ngày càng nặng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Hắn nay đã dầu hết đèn tắt, căn bản không thể điều động thiên địa nguyên lực, mạnh mẽ xuất thủ, đã là đem cuối cùng một con đường sống lấy ra. Đến hắn loại tình trạng này, cho dù là nhúc nhích đều sẽ để cho sinh cơ sói mòn. Chớ đừng nói chi là lớn như vậy, cường độ xuất thủ. Coi như hôm nay cửa ải này có thể chịu đựng được. Đồ u sợ rằng ngay cả nửa năm cũng không chịu nổi. Thừa nhận một kích này, đồ u cũng là sắc mặt đại biến nói. Dĩ nhiên là đồng thuật, hơn nữa còn là lực hỏa diễm. Người các ngươi là Hạo Nhật Thành người. Cái gì? Bọn họ dĩ nhiên là đại tương vực Hạo Nhật Thành người. Đây chính là nhất phẩm thánh địa a. Cái này thiếu chủ không phải phi thăng giả à? Làm sao lại chọc Hạo Nhật Thành bực này quái vật lớn? Xong, lần này hoàn toàn hết. Lấy Hạo Nhật Thành thực lực, chúng ta cho bọn hắn bỏ vào không đủ để nhét kẽ răng a. Trách không được thiếu niên này như vậy bừa bãi. Nguyên lai hắn thật có bừa bãi tiền vốn a. Đại tương vực Hạo Nhật Thành cùng Minh Nguyệt Thành quá có đặc điểm. Đều là lấy hiếm thấy đồng thuật nổi tiếng thần vực. Hầu như không ai không biết cái này hai đại thành. Tại dạng này nhất phẩm thánh địa trước mặt, Xích Hà căn bản cũng không đủ xem. Hắc hắc, người lão nhân này thực lực không đủ. Ngược lại cũng có chút kiến thức. Không sai, chúng ta chính là tới từ Hạo Nhật Thành. Nếu như không muốn Xích Hà thánh địa chính thống đạo nho diệt tuyệt, ta khuyên các ngươi vẫn là đem Diệp Viễn giao ra đây tốt. Chu Ngạn đắc ý nói. Đồ u lắc đầu nói. Diệp Viễn hắn thật không được tại trong thánh địa. Thứ cho lão phu vô pháp giao người. Chu Ngạn sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Xem ra ngươi là muốn dùng toàn bộ Xích Hà tới chôn cùng hắn. Thôi, bổn thiếu thành toàn ngươi. Đến lúc này, đồ u cũng không có may mắn tâm lý. Mặc dù không biết Diệp Viễn là thế nào đắc tội Chu Ngạn, thế nhưng Chu Ngạn đối Diệp Viễn hận ý, hắn cũng là có thể cảm nhận được rõ ràng. Chu Ngạn phần này oán khí, chỉ sợ không phải tốt như vậy hóa giải. Xích Hà người nghe. Hôm nay Xích Hà tao ngộ kẻ thù bên ngoài, lão phu lấy thánh chủ tên khẩn cầu mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đẩy lùi kẻ thù bên ngoài. Đồ u bỗng nhiên cao giọng đối chỗ có người nói, kêu một tiếng này là muốn liều mạng đánh một trận. Qua nhiều năm như vậy, đồ u đem Xích Hà kinh doanh như thùng sắt, mặc dù nhiều năm không có lộ diện, thế nhưng hắn uy vọng e tại, cộng thêm Chu Ngạn cái kia giết không tha giọng nói, mọi người trong lòng sớm đã biết vô pháp may mắn tránh khỏi. Thế là nhao nhao lấy ra vũ khí, dự định liều mạng một lần. Nhìn thấy loại tình huống này, Chu Ngạn mặt trầm như nước, hắn không có nghĩ tới cái này phá cửu phẩm thánh địa. Cư nhiên tình nguyện toàn quân bị diệt, cũng không chịu giao ra một cái vừa mới phi thăng không lâu thiếu chủ. Diệp Viễn có tài đức gì? Vì sao mỗi người đều muốn vây quanh hắn chuyển? Lúc này Chu Ngạn đã đến nổ tung vùng rìa, lạnh lùng nói, một đám minh ngoan bất linh đồ vật, đã các ngươi muốn chết, quyển kia thiếu sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Chu Vũ, giết cho ta, không chừa mảnh giáp. Vâng, thiếu gia. Cái kia Chu Vũ theo tiếng sau đó, một cổ cường đại uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thánh địa. Đạo huyền tam trọng thực lực, không giữ lại chút nào địa, mà bày ra đại thiên Hạo Nhật trường. Chu Vũ đứng lơ lửng trên không, một trường vỗ hạ, chỉ thấy một đạo thật lớn, từ hồ diễm hợp thành bàn tay, trực tiếp hướng về phía dưới che xuống. Cái này bàn tay to lớn, đối với Xích Hà mà nói phảng phất diệt thế thần trường. Cái kia năng lượng kinh khủng ba động, làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng tuyệt vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.